Bạn mới, thật khó bẻ cong. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, tại sao em ấy biết mà đến chứ? Hiện tại trong đầu Kỳ Duyên vô cùng hoảng loạn. Cô thể suy nghĩ đờ si tiếp theo nên làm gì? Khuôn mặt Khải Minh thì tái nhợt. Nơi này chỉ có một lối ra vào. Căn phòng này thì ở lầu 3, làm sao mà trốn đờ si câu chứ? Cảm xúc của bọn họ rối loạn là như vậy, nhưng riêng Ánh Nguyệt thì lại vui mừng vì cũng có người cứu Mick. Tuy có chút thắc mắc tại sao Phong Thanh lại biết mà tới, nhưng cái đó bỏ qua đi, lát nữa hỏi cô sao. Giờ thoát thân là chính. Dầm, lần này đạp cửa ra cô phải là tên đàn em nào nữa mà là Phong Thanh. Phía sau là vài tên con trai thân hình cao lớn, khỏe mạnh. Phong Thanh chạy lại cởi trói cho Ánh Nguyệt. Còn đám phía sau chạy lại trói chặt Kỳ Duyên và Khải Minh. Phong Thanh hướng đôi mắt phẫn nộ về phái bọn họ ra lệnh. Đưa về tôi sẽ xử lý. À, giải quyết luôn đám đàn em của Kỳ Duyên đi. Kỳ Duyên cô thể tin nhìn Phong Thanh. Thì ra cô cũng tuyệt tình đến vậy à. Kỳ Duyên biết Phong Thanh có lẽ đã thật sự muốn cô còn chút nào liên hệ versus cô nữa. Cũng rất hiểu một khi Phong Thanh muốn hay quyết định điều gì thì rất khó để thay đổi. Trường hợp ngoại lệ rất ít và cô cũng từng là trường hợp ngoại lệ. Nhớ đến đây khuôn mặt Kỳ Duyên trầm xuống, cũng cô dãy dụa. Khải Minh thì ngược lại vùng vẫy. La hét, mày thả tao ra, lũ chó. Nhìn qua chỗ Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt, em thật sự nhẫn tâm nhìn anh bị gì sao? Lời NS là như tình như vậy, nhưng bất quá cô từ nào lọt vào tay Ánh Nguyệt. Cô vẫn lạnh lùng như cô ai van xin cô. Phong Thanh tức giận. Đá vào bụng Khải Minh mà mắng. Đồ hèn, thằng bị ổi như mày tốt nhất là đừng nên sống nữa cho cuộc đời tươi đẹp. NS rồi quay sang nắm tay Ánh Nguyệt dẫn ra ngoài. Kỳ Duyên theo bóng lưng Phong Thanh. Trong lòng mọi tia hy vọng đều tan biến. Có lẽ cô nên từ bỏ. Cách chương.